Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, Hỗn Nguyên Nhất Khí Trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chuyện gì xảy ra? Tôn gia bên trong, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên bản thật tốt xương trắng cảnh tượng đột nhiên tán loạn. Một màn quỷ dị này, khiến người đang ngồi kinh dị vạn phần. Không tốt, Xâm La vạn tượng trận huyễn cảnh bị phá hư. Đúng lúc này, Tôn gia gia chủ biến sắc. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài phòng khách. Thần trí của hắn khuếch tán mà ra. Nguyên bản một mực ở trên bầu trời tĩnh đứng bất động Tần Sương bỗng nhiên động. Tần Sương lâm vào huyễn cảnh thời điểm, bởi vì ảo giác quấy nhiễu, quanh thân tản ra lực lượng kinh khủng. Bất quá Tôn gia phái ra hai vị trưởng lão giám thị lấy hắn động tĩnh. Hai người bọn họ lập tức trở thành Tần Sương mục tiêu. Quả nhiên là Tôn gia sao? Tần Sương theo huyễn cảnh bên trong sau khi ra ngoài, trong tay xích tiêu kiếm lóe lên biến mất. Nhìn đến hai cái Tôn gia người mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay người thì muốn chạy trốn. Bóng người lóe lên, trong nháy mắt vượt lên trước đến bọn họ thoát đi đường đi phía trên. Người muốn làm gì? Hai vị kia Tôn gia trưởng lão nhìn đến ngăn trở đường đi Tần Sương, hoảng không chọn loạn hô. Bọn họ được phái tới giám thị Tần Sương, tay cầm trọng bảo, tùy thời đối không có chút nào phòng bị Tần Sương phát ra tất sát nhất kích. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng Tần Sương vậy mà có thể theo Xâm La vạn tượng trận huyễn cảnh bên trong thoát khốn mà ra. Làm gì? Tần Sương mỉm cười. Hai cái này Tôn gia trưởng lão đều là tạo hóa cảnh cường giả. Thế nhưng là trong mắt hắn cũng bất quá là một đám ô hợp. Hắn dẫn đầu vọt tới, dự định cầm rơi hai người. Hai người sắc mặt hoảng sợ, nóng vội phía dưới, lập tức ném ra trong tay trọng bảo. Đó là một thanh kiếm báu. Kiếm ngân vang một tiếng, giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Hạ xuống từng mảnh xương lạnh. Gió lạnh thổi lên, trời đông giá rét dị tượng phút chốc thành hình. Chiếc kia lạnh lóng lánh bảo kiếm hướng Tần Sương chém tới. Hừ, Tần Sương lạnh hừ một tiếng. Cây bảo kiếm này có thể tạo thành thiên địa dị tượng tất nhiên là bất phàm. Thế nhưng là bằng một thanh kiếm báu thì muốn chém giết hắn, không khỏi quá không để hắn vào trong mắt. Tại bảo kiếm đột kích thời điểm, Tần Sương một quyền đánh ra, đúng là dự định lấy nhục thân đối cứng. Làm quả đấm của hắn chính diện đánh trúng mũi kiếm thời điểm, đột nhiên băng lam hào quang theo bảo kiếm phía trên nở rộ mà ra. Cái kia mảnh băng quang biến ảo ở một đầu lân giáp sinh động như thật thanh sắc giao long gầm thét. Lập tức tầng tầng cuốn lấy Tần Sương. Tần Sương tốc độ nhất thời bị ngăn trở. Đầu này giao long cũng không phải là vật sống, mà chính là bảo kiếm khí linh. Cây bảo kiếm này được xưng là Hàn Giao Kiếm, uy lực vượt qua cửu phẩm linh khí, là Tôn gia trước đây thật lâu theo mặt đất mang xuống bảo vật. Một kiếm bay ra, không chỉ có thể chảm giết địch nhân, uẩn dưỡng tại trên thân kiếm khí linh cũng cùng lúc phong tỏa địch nhân, đạt tới tất sát kết quả. Thế nhưng là Tần Sương nhục thân vô song, vẻn vẹn dừng lại một lát, toàn thân đột nhiên chấn động. Đầu kia quấn quanh ở trên người hắn giao long khí linh nhất thời kêu rên một tiếng, nát tán thành vô số bay múa băng lam ánh sáng. Mà quả đấm của hắn cũng tại lúc này đụng trúng bảo kiếm mũi kiếm. Răng rắc, Hàn Giao bảo kiếm tựa hồ nhận lấy không có gì sánh kịp lực lượng. Xương lạnh như tuyết thân kiếm tại liên tiếp vỡ vụn tiếng vang bên trong cấp tốc lan tràn ra lít nhà lít nhít vết nứt. Đúng là không chịu nổi Tần Sương mãnh liệt quyền, Hàn Giao kiếm mãnh không sai nổ tung. Hai vị Tôn gia trưởng lão thấy cảnh này, càng là sợ đến trắng bệch cả mặt, thừa cơ trốn hướng Tôn gia phương hướng. Trốn? Tần Sương cười lạnh, hai người này thôi động Hàn Giao kiếm trong nháy mắt, còn nghĩ đến lưu tại nguyên chỗ đối đãi kết quả. Khác biệt không biết đã mất đi tốt nhất thời cơ chạy trốn. Tần Sương tăng tốc độ liền đuổi kịp bọn họ, một người phân biệt cho nhất quyền. đem bọn hắn hộ thân linh khí trong nháy mắt đánh nát. Tuy nhiên Tôn gia hai người này đều là tạo hóa cảnh cường giả, nhưng đã mất đi linh khí bảo hộ, nhục thân trực tiếp chịu bên trong Tần Xương quyền đầu, lập tức miệng lớn phun máu tươi tung tóe, bị xa xa đánh rơi xuống. Cùng lúc đó, Tôn gia trong phòng nghị sự, Tôn gia người đều tinh tường thấy được Tần Xương trong nháy mắt đánh bại hai vị trưởng lão cảnh tượng, cuối cùng minh bạch vân vụ cảnh tượng tán loạn nguyên nhân. Bọn họ không nghĩ tới Tần Xương vậy mà phá vỡ ảo giác, hơn nữa còn nhẹ nhõm đánh bại bọn họ hai vị tạo hóa cảnh trưởng lão. Tần Xương căn bản không có tại trong ảo giác bị tiêu hao. Nguyên bản tính toán đánh hụt, sư tôn giả sắc mặt biến đến 10 phần khó coi. Tần Xương đương nhiên sẽ không quản bọn họ làm sao phản ứng, gọn gàng giải quyết hai vị Tôn gia trưởng lão về sau, hắn lập tức hướng Tôn gia phương hướng cấp tốc bay tới. Tôn gia người trong lúc nhất thời đều không lấy lại tinh thần, trơ mắt nhìn lấy hắn tới gần, lại không người động tác. Hắn xông lại, tranh thủ thời gian khởi động tầng thứ hai trận pháp. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, mọi người như là cảnh tỉnh, nhất thời tỉnh táo lại. Bất quá hô xuất ra thanh âm Tôn gia gia chủ đã thúc giục trận pháp. Hắn không biết cái thứ hai hộ thành trận pháp có thể hay không ngăn cản Tần Xương, thế nhưng là liền Xâm La vạn tượng trận đều không có thể giải quyết hắn. Tôn gia gia chủ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này. Tần Xương bay gần trên đường, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình ba động mà qua. Tốc độ của hắn nhất thời giảm nhanh xuống tới. Xâm La vạn tượng, thần chu sát trận, bên trong thiên địa vang lên Tôn gia gia chủ thật lớn vô cùng thanh âm. Tần Xương như là sa vào đến bùn trong đám, cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng vô hình đem hắn chăm chú trói buộc. Không có dùng, Tần Xương hoàn hồn cười nhạo, toàn thân đột nhiên chấn động, tiên thiên cương khí lập tức đem cái kia cổ vô hình chấn vỡ. Thoát khốn mà ra, Tần Xương tiếp tục phóng tới Tôn gia. Ngay tại lúc đó, trong phòng nghị sự Tôn gia mọi người cũng coi như mở ra đạo thứ hai hộ thành đại trận. Tôn gia trên không, theo trong phòng nghị sự hết thảy có 8 vị toàn thân tản ra tạo hóa cảnh khí tức bóng người đồng loạt bay ra, có chút ý tứ, mấy người bọn họ mạnh lên. Tần Xương dừng lại phi hành, đứng tại nửa đường có chút hăng hái mà nhìn xem liền mà đến 9 người. 9 người này dĩ nhiên chính là Tôn gia gia chủ cùng với khác trưởng lão bọn người. Bọn họ tuy nhiên đều là tạo hóa cảnh tồn tại, thế nhưng là vẫn không có nắm chắc chiến thắng Tần Xương. Nhưng vì chống cự vị này đại địch, bọn họ chỉ có thể kiên trì lên. Giờ phút này, nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bọn họ 9 người phân bố vị trí vô cùng có chú trọng. Mặc dù trong lúc nhất thời không nói ra nguyên cớ, nhưng Tần Xương ẩn ẩn có thể cảm giác được bọn họ 9 người khí tức liền thành một cái chỉnh thể. Nói cách khác, Tôn gia 9 người lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau. 9 cái tạo hóa cảnh cường giả lực lượng đến cùng cường đại đến mức nào tự không dùng vướng víu. Nhưng tránh thức để Tần Xương cảm thấy hứng thú chính là, bên trong thiên địa, mỗi một cái tạo hóa cảnh cường giả đều là độc nhất vô nhị. Công pháp của bọn họ tu luyện đều không hoàn toàn giống nhau. Coi như liên thủ cũng vô pháp hoàn toàn phát huy cả hai điệp gia chiến lực. Thế nhưng là, thời khắc này Tôn gia 9 người khí tức liên thông cùng một chỗ, Tần Xương có thể cảm giác được lực lượng của bọn hắn vậy mà hoàn mỹ dung hợp. Cái này mang ý nghĩa bọn họ 9 người đều nắm giữ 9 người khác lực lượng. Đây cũng không phải là 1+1=2 chiến lực điệp gia. Liền xem như Tần Xương có hệ thống tại thân, cũng ít gặp qua loại này có thể lẫn nhau dung hợp cũng mượn dùng những người khác lực lượng kỳ lạ. Trận pháp, hỗn nguyên nhất khí trận. Rất nhanh, 9 người liền đến Tần Xương trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.